không để ý đến những vết thương đau đớn trên cơ thể. Tô Hiểu liền bắn, xả dưới đoạn tuyến, vững vàng cuốn lấy một tên thổ dân, dù vết thương trên người hắn có mở rộng thêm. Song thổ dân kia, bị Tô Hiểu nhấc lên cao mười mấy centimet, tay nắm chặt chám long thiểm. Hắn múa đao, chặt đứt một cây mộc mâu. Cây mộc mâu này đâm thủng bụng hắn, hướng lên trên, với sức mạnh vô cùng lớn, năm tên thổ dân may mắn, còn sống sót bắt đầu lùi lại. Một trong số chúng bị giới đoạn tuyến cuốn lấy, không thể lùi ra xa được. Tô Hiểu nhìn quanh, trong lòng hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Nếu hắn chưa chết, thì kẻ địch kia chắc chắn phải chết. Chảm long thiểm chém ra, lưỡi đao xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng một tên thổ dân, cắt đứt tủy não của hắn. Cùng lúc đó, một viên bom theo tay áo Tô Hiểu rơi xuống, oanh. Tuy rằng bom nổ, nhưng không tạo ra xung kích mạnh mẽ, mà chỉ phóng ra một cường quang chói mắt. Đây là bom flash. Vào ban đêm, bom flash giống như một mặt trời nhỏ, khiến cho vài tên thổ dân trước mắt hoàn toàn bị chói lòa. Nước mắt không kìm được tuôn ra. Xì xì xì xì, tiếng cắt chém thân thể truyền đến từ trong ánh sáng chói. Tôi hiểu nhanh chóng chém giết hai tên thổ dân, đồng thời chặt đứt hết toàn bộ mọc mâu trên người chúng, chân đạp mạnh lên mặt đất. Tôi hiểu vừa định lao ra khỏi vòng vây, thì cảm giác tê dại ở cổ truyền đến. Còn lại ba thổ dân có khả năng chiến đấu, trong đó hai tên cầm mâu gãy và một tên thổ dân giả đứng xa xa. Lần này, công kích là do tên thổ dân giả phát ra. Hắn am hiểu viễn trình công kích, vũ khí của hắn là cây cung tên. Tôi hiểu lùi lại vài bước, cảm giác tê dại từ cổ lan ra, nhanh chóng truyền đến nửa thân người. Hắn sờ tay lên cổ, cảm thấy một cây mộc đâm nhọn đâm vào da thịt. Mộc đâm này có vẻ là một loại thực vật có gai nhọn. Phần đuôi là lông của một loại động vật, có thể là chim. Người chịu phải tiễn độc ích thần kinh kịch độc, chất độc ăn mòn, trạng thái kháng cự dị, thường chưa thể xác nhận, phán đoán thuộc tính thể lực chưa hoàn tất, phán đoán thể lực thông qua, phán đoán trạng thái kháng cự dị, thường chưa thông qua. Ngươi sẽ chịu 10 điểm tổn thương chân thực mỗi giây, hiệu quả kéo dài 50 giây. Hệ thần kinh của ngươi đã mất cảm giác 7%, hiệu quả kéo dài 5 phút, tên thổ dân trước mắt vẫn chưa ra tay, chỉ chờ đợi cơ hội. Hắn không quan tâm đến cái chết của đồng bọn. Nó chỉ chờ đợi một cơ hội tốt để tấn công kẻ địch. Tô Hiểu lúc này, nửa người đã mất cảm giác, hành động trở nên chậm chạp và thiếu linh hoạt. Còn ba tên thổ dân sống sót, trong đó có hai tên không mang vũ khí, tên còn lại là nguy hiểm nhất. Có lẽ là thủ lĩnh của bộ lạc, căn cứ vào trang phục của hắn, tên thổ dân này ra hiệu, hai tên cầm mâu gáy bắt đầu tiến lại gần Tô Hiểu. Một mình đối phó với cả một bộ lạc là chuyện vô cùng vất vả, nếu không phải vì không còn đồ ăn và nước ngọt, Tô Hiểu đã không chọn chiến đấu với bọn thổ dân này. Đây chính là cuộc chiến sinh tồn, thế giới thí luyện chính là như vậy, tàn khốc vô cùng. Người chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là chọn cái chết, hoặc là đoạt lấy tài nguyên sinh tồn của kẻ khác. Mặc dù tiên độc ích kịch độc là một loại độc tố vô cùng ác độc, nhưng Tô Hiểu vẫn có khả năng giải quyết được. Tuy nhiên, hắn hiện tại cần một khoảng thời gian để xử lý mọi vật xâm nhập vào cơ thể hắn, dù là năng lượng hay độc tố đều sẽ bị thanh cương ảnh năng lượng tìm cách trục xuất ra ngoài. Pháp lực của Tô Hiểu kết hợp với huyết dịch trong cơ thể, còn năng lượng của thanh cương ảnh cũng tương tự. Tuy nhiên, đáng tiếc là độc tố từ tiễn độc ích không phải là dạng năng lượng, nên trong thời gian ngắn, thanh cương ảnh năng lượng không thể đối phó được với loại độc tố này. Mặc dù có thể loại bỏ, nhưng vẫn cần thời gian. Tô Hiểu nhanh chóng chuyển hóa pháp lực của mình thành năng lượng thanh cương ảnh, và chỉ sau vài giây, hắn đã cảm thấy một phần tri giác của cơ thể dần trở lại. Hai chân hắn đã có chút cảm giác. Điều này là một tin vui, dù bên trái cơ thể vẫn mất cảm giác hoàn toàn, và bước đi của hắn có chút loạn trọng, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Lúc này, hai tên thổ dân liền lao tới, trong khi một tên đứng sau thổi tên và nhắm vào Tô Hiểu. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, vì có mối đe dọa từ xa, khiến hắn không thể hoàn toàn yên tâm chiến đấu. Ngay khi hai tên thổ dân tiến gần đến Tô Hiểu, một tiếng gầm giận dữ từ xa vang lên, Hai tên thổ dân lập tức quay đầu lại. Đó là tiếng la hét của thủ lĩnh chúng, kèm theo sự phẫn nộ của tên thổ dân đang cầm cung. Hắn ta bị bố bố Uông đánh lén. Bố bố Uông đã ẩn giấu năng lực của mình, không một ai hay biết. Hắn lặng lẽ lặn xuống và tấn công tên thổ dân cầm cung từ phía sau, đột ngột bắn một mũi tên trúng vào mông hắn ta. Một khẩu súng này, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, cho Tô Hiểu cơ hội thanh lý. Hai tên thổ dân cầm mộc mau, thời cơ đến nhanh chóng, Tô Hiểu nhắm vào hai tên thổ dân đó. Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Tô Hiểu mất cảm giác ở nửa người. Động tác múa đào của hắn khó tránh khỏi bị biến dạng, mà hai tên thổ dân cầm mộc mau thì đã bị hắn chặt đứt vũ khí. Uy hiếp của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Sau 3 phút, hai tên thổ dân ngã xuống đất, nhưng Tô Hiểu cũng không khá hơn. Gò má hắn xuất hiện máu ứ đọng, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra. Chiến đấu của Tô Hiểu đã kết thúc, nhưng bên kia, bố bố Uông lại đang chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Bố bố Uông cắn chặt vào mông tên, thổ dân thổi tên, thân thể cuộn lại thành một khối. Thông minh dùng hai chân, chưa có lông xù để bảo vệ mắt. Tên thổ dân thổi tên tuyệt vọng, dù hắn dùng nắm đấm nện hay dùng chân sao đạp, con chó này vẫn không hề kêu một tiếng. Thậm chí khi hắn dùng tiễn độc ích để đâm vào bố bố Uông, cũng không có hiệu quả gì. Bố bố Uông là một sinh vật bậc cao. Thân thể thu được từ cuốn trục phẩm chất tím sẫm, độc tố của tiễn độc ích đối với nó như mưa bụi mà thôi. Bố bố Uông cắn, chặt vào mông kẻ địch. Trong khi Tô Hiểu thì đánh chính diện, mặc dù thổi tên thổ dân có sức mạnh cơ thể cực kỳ lớn và khả năng chiến đấu xa không tồi, nhưng năng lực cận chiến của hắn không phát huy được khi có bố bố Uông cắn mông, khiến hắn không thể tấn công hiệu quả. Cuộc chiến giữa hai bên tuy có chút buồn cười, nhưng lại vô cùng hung tàn. Tô Hiểu dù nửa người mất cảm giác và không thể sử dụng đao thuật, nhưng chỉ còn cách dùng thương để đổi thương. Nửa giờ sau, thổ dân cầm cung tên bị trúng mũi, máu phun ra từ ít hầu, khuôn mặt đầy sự không cam lòng. Cuối cùng ngã xuống đất, trên mông hắn còn treo một cái mặt sừng mũi sừng của bố bố Uông. Bố bố ô miệng sưng lên cao, gần như sắp có cái cổ thô, nhìn rất ngốc nghếch. Ánh mắt của nó dường như đang hỏi, chủ nhân, ta có thần dũng không? Bố bố Uông quả thật rất thần dũng. Không chỉ vậy, nó còn học được sự tàn nhẫn của Tô Hiểu. Dù kẻ địch có đánh đập nó thế nào, nó cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, chết cũng không kêu một tiếng. Người giết chết người Asemen tù trưởng. Người Asemen tù trưởng là một nhân vật quan trọng ở khu vực đất đỏ. Hắn đã thu được 8% thế giới chi nguyên, hiện tại cộng thêm 8% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu đang nằm ngửa trên sườn núi. Hắn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mất chút sức lực để ngồi dậy, Tô Hiểu tiếp tục quan sát xung quanh, xa xa trên sườn núi. Mờ mờ, có một bóng người đang chạy về phía xa. Bóng người này, trong màn đêm, tối tăm lại, rất rõ ràng, thân hình toàn trắng toát. Dường như không mặc gì cả, đó là không dù huynh, không thể không nói, sinh mệnh lực của hắn rất ngoan cường, mặc dù trước đó bị một cây mộc mau đâm thủng hốc mắt, hắn vẫn không chết. Tuy vậy, dù không chết, hắn cũng phải chịu đựng những vết thương nặng nề, sống dở chết dở. Mắt thấy Tô Hiểu đang chiến đấu với đám thổ dân da đỏ trên sườn núi, không dù huynh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy trốn. Ba tên thổ dân da đỏ, dễ dàng có thể đè hắn xuống đất mà hành hạ. Trong khi đó, một mãnh nhân trên sườn núi phải đối mặt với mấy chục tên địch, mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng không dù huynh sợ đến mức không dám thở mạnh. Khi trận chiến trên sườn núi kết thúc, không dù huynh đã hồi phục một chút thể lực, dù vậy, hắn không dám mạo hiểm, lập tức quyết định phản ứng đầu tiên của mình là trốn chạy, trốn càng xa càng tốt, sống sót là quan trọng nhất. Đối diện với tên kia cường hãn như vậy, hắn không muốn tiếp tục gần gũi chiến trường với đối phương. Tô Hiểu chú ý đến không dù huynh, khi đó hắn đã chạy thật xa. Ha ha, lão tử sống sót, đại nạn không chết chắc chắn sẽ có phúc, ta thề. À, không dù huynh chạy đến một khoảng cách an toàn, bắt đầu hô to đắc ý, như thể đang phát tiết cơn tức giận trong lòng. Tuy nhiên, tiếng hô ấy dần biến thành những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh ngày càng xa dần. Bên kia quả thực là một vách núi, Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, phía đó đúng là một vách núi. Hắn đã quan sát kỹ địa hình xung quanh vào ban ngày. Không dù, Huynh vừa thoát khỏi bộ lạc thổ dân liền, nhảy, nhai, tự sát, bố bố ôm nhìn về phương hướng, không dù Huynh biến mất, mặt có chút phiền muộn, ánh mắt như muốn nói, tên này quả thật có cách chơi, tạm thời không để ý đến, đặc sắc lữ đồ, không dù Huynh, Tô Hiểu, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút, thân thể dần dần hồi phục lại cảm giác, hắn cầm lấy một vật, giống như tủ trường bọc. Thứ này giống như hòm báu trong các trận chiến thế giới trước. Những vật phẩm kiểu này có tính ngẫu nhiên rất lớn, có thể mở ra vật phẩm giá trị cực kỳ cao. Cũng có thể chỉ là những thứ vô giá trị, Tô Hiểu thu lại. Tù trưởng bọc, lúc này không thích hợp mở ra hòm. Hắn rút mấy cây mâu, gãy cắm trên người. Cơn đau nhức kích thích thần kinh, khiến trước mắt hắn chao đảo, mắt hoa đi. Hắn vội vã khâu lại các vết thương, rồi băng bó cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía xa, bộ lạc không còn một bóng người, kẻ địch đã bị giải quyết xong, đến lúc thu hoạch rồi. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy bụng cồn cào, đói meo, đi xuống sườn núi. Tô Hiểu cầm chiếc đèn pin mạnh mẽ, tiến vào trong bộ lạc tìm kiếm, đồng thời cũng bổ đao với những thổ dân da đỏ bị thương nặng. Trong bộ lạc có mấy chục lều vải, việc tìm kiếm không hề đơn giản. Mỗi lều vải đều có thịt khô, nhưng những miếng thịt này có hình thù kỳ lạ, khiến Tô Hiểu nghi ngờ, không dám ăn chúng. Từng gian lều vải được kiểm tra, và chẳng mấy chốc, hắn đã đến được gian lều lớn nhất ở trung tâm bộ lạc. Mặc dù gian lều này cũng đơn sơ như bao gian lều khác, nhưng đồ đạc bên trong lại khá phong phú. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Hiểu thu được khá nhiều đồ, trong đó có một món gọi là nướng toàn heo. Tuy không rõ sinh vật này có phải là heo hay không, nhưng ít nhất nó có thể ăn được, bởi món này đã qua chứng thực của luân hồi nhạc viên. Than nướng ba là, phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, sử dụng xong có thể, trong một giờ khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, đồng thời giảm bớt cảm giác mệt mỏi, cho điểm. 56 giới thiệu tóm tắt, dù tên gọi có phần kỳ lạ, có thể đây là món ăn chế biến từ dược liệu và lửa than nướng. Chỉ có thủ lĩnh bộ lạc mới có quyền sử dụng. Không chỉ tìm thấy nướng toàn heo, Tô Hiểu còn phát hiện ra mấy ống trúc đựng nước ngọt. Sau khi thử một ngụm nhỏ, hắn nhận ra loại nước này rất ngọt, chắc hẳn là nước suối. Đồ ăn và nước ngọt tạm thời đã được giải quyết, nhưng Tô Hiểu không vội ăn uống mà tiếp tục tìm kiếm trong gian lều. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi mùi máu tanh nồng nặc có thể thu hút các sinh vật khác đến. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Hiểu tìm được một cái bình gốm. Bình gốm tuy rất thô ráp, nhưng đối với thổ dân da đỏ mà nói, đó là bảo vật vô cùng quý giá. Tô Hiểu lay nhẹ chiếc bình gốm, bên trong có một vật gì đó được bảo vệ cẩn thận. Hắn đặt bình gốm xuống đất, lùi lại vài bước, dùng một viên đá nện mạnh vào bình, cho đến khi nó vỡ vụn. Khi bình gốm vỡ ra, một vài viên tinh thạch óng ánh lan ra ngoài, khiến Tô Hiểu mừng rỡ khôn xiết. Lan ra từ trong bình chính là 5 viên linh hồn kết tinh trung phẩm cùng một chiếc ống trúc nhỏ. 5 viên linh hồn kết tinh này có giá trị vô cùng lớn, lại mang theo những nguy hiểm không nhỏ. Còn chiếc ống trúc nhỏ, xét theo một góc độ nào đó, giá trị của nó lại còn cao hơn cả linh hồn kết tinh. Loại phân và nước tiểu của một sinh vật nào đó trong rừng rậm, phẩm chất, màu trắng, loại hình, tài liệu, điểm số. 5 giới thiệu tóm tắt. Đây là một loại bụi phấn được chế tạo từ phân và nước tiểu của một sinh vật màu đen trong rừng rậm. Xét theo tài liệu, vật này có vẻ không có tác dụng lớn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đây chắc chắn là phân và nước tiểu của một sinh vật vô cùng khủng khiếp. Với mùi hôi tẩm, có thể khiến những sinh vật khác phải hoảng sợ. Nếu như ban đêm, ở khu vực đóng quân, tung loại bụi phấn này ra xung quanh, phần lớn sinh vật cũng không dám lại gần. Nhờ vậy, Tô Hiểu có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không phải lo lắng khả năng sinh tồn trong 10 ngày sẽ càng cao. Sau khi cướp đoạt xong, Tô Hiểu liền nhanh chóng rời khỏi bồn địa, tiến thẳng đến một thung lũng xa xôi. Đây là nơi hắn đã chọn vào ban ngày. Trong sơn cốc có một chỗ sơn động, trong hang núi này không có dấu vết của sinh vật, dường như không có ai ở lại qua. Sau 5 phút, Tô Hiểu đến trước cửa hang núi, các cơ quan nhỏ quanh cửa động không phát động. Điều này khiến hắn yên tâm phần nào. Trên cửa sơn động có vết phân và nước tiểu của một loại sinh vật không rõ, rất quý giá, phải tiết kiệm sử dụng. Tuy nhiên, dù có tiết kiệm, lượng phân và nước tiểu này cũng chỉ có thể dùng được 5 lần, số lượng quá ít, không thể dùng hết. Hắn đem mấy tảng đá lớn gần đó đến, chặn kín cửa sơn động, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sơn động không sâu, chỉ có khoảng 5 mét. Hắn ngồi xuống, lấy cỏ khô đã chuẩn bị từ trước, trải lên mặt đất, rồi cuối cùng cũng tìm được một nơi an toàn hơn. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể. Tô Hiểu lúc này rất muốn nằm xuống và ngủ một giấc. Gâu, bố bố Uông nhìn, chằm chằm vào cái thịt nướng. Nước bọt đã chảy ra. Tô Hiểu cắt con thịt nướng thành hai nửa. Vật này, tuy không nhỏ, nhưng chỉ đủ cho hắn và bố bố Uông ăn một bữa. Đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon. Huống chi thịt nướng này, mùi vị thật sự không tồi. Ăn xong nửa con thịt nướng, Tô Hiểu cầm lấy một ống trúc, uống mấy ngụm nước từ suối trong hàng. Bố bố, Uông cũng làm động tác giống hắn. Có thể nói là thần đồng bộ, đồ ăn đã xong. Lại uống đủ nước, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bố bố Uông cũng chẳng khá hơn, nó cũng đang thở dốc, nằm trên đám cỏ khô. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu đã rơi vào giấc ngủ sâu. Đến cảnh giới này, hắn chỉ còn cách mặc cho số phận quyết định. Đại lượng máu mất, những vết thương xuyên thấu, thể lực kiệt quệ, cộng với độc tố từ tiễn độc ếch trong cơ thể, nếu không chết, thì cũng đã là một sự sinh tồn hoàn cường. Trong giấc ngủ, hắn không thể giữ được cảnh giác, cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, mục tiêu là phải sống sót trong 10 ngày. Nhưng hiện tại Tô Hiểu chỉ mới sống sót được chưa đầy một ngày. Nếu như nói khu vực bình thường có độ khó sinh tồn là 2, thì khu đất đỏ này đã đạt đến 10. Còn khu rừng màu đen, chí ít cũng phải là 50. Thời gian còn lại, để sinh tồn, 227 giờ, số lượng khí ước giả còn lại, 462 người. Đùng, cảm giác đất rung, núi chuyển khiến Tô Hiểu tỉnh giấc, đá vụn từ trên trần hang rơi xuống. Hắn đột nhiên mở mắt, vươn người ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi và suy yếu lập tức tan biến. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh, trong hang vẫn còn khá tối. Cửa động bị chặn kín, không có gì bất thường. Oanh, oanh, tiếng nổ vang lên từ xa. Ước chừng cách hắn nửa cây số. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt chống nước. Xem giờ, đã là 11 giờ trưa. Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ thí luyện sinh tồn. Dù ngày thứ nhất khá gian nan, nhưng Tô Hiểu đã vượt qua thử thách lớn nhất. Mới đến thôn Phệ Đào, hắn vẫn còn rất lạ lẫm với nơi này. Không chỉ hắn, mà các khí ước giả khác cũng vậy. Thời gian còn lại, 215 giờ, số lượng khí ước giả còn sống, 456 người. Những khí ước giả sống sót qua ngày thứ nhất đều đã có một số hiểu biết về thôn Phệ Đảo. Nguyên nhân chính gây thương vong lớn ngày đầu là do nhảy dù. Có một số khí ước giả khi rơi xuống đất đã gặp phải các sinh vật trên đảo, tỷ lệ tử vong khá cao. Điều này không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, số lượng tử vong trong ngày đầu sẽ rất nhiều, và đến ngày thứ hai, tỷ lệ này sẽ giảm nhanh chóng. Bắt đầu từ ngày thứ ba, số người chết lại sẽ tăng lên, và số lượng tử vong sẽ càng ngày càng nhiều. Hai đến ba ngày, sau hẳn là giai đoạn tàn khốc nhất. Muốn tìm thức ăn và nước uống, buộc phải thăm dò thôn Phệ Đảo. Việc thăm dò này khó tránh khỏi việc gặp phải thổ dân, các sinh vật nguy hiểm hoặc đối đầu với các khí ước giả khác. Trong hang núi, Tô Hiểu hoạt động gần cốt. Hôm qua đối phó với những thổ dân kia khiến hắn tốn không ít sức lực. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng hiện tại của hắn không tốt. Việc đi qua toàn bộ thảo nguyên đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Mà suốt 10 giờ, qua hắn chẳng có lấy một giọt nước. Có lẽ vì thế mà ngay lúc đó sức chiến đấu của hắn đã suy giảm. Hắn nhất định phải rời khỏi khu vực đất đỏ này, càng sớm càng tốt. Nơi đây không có đủ thức ăn, nếu có đủ thể lực, mặc dù đối phó với những thổ dân kia không dễ dàng, nhưng hắn tin rằng tình hình sẽ không khốc liệt như hôm qua. Cảm giác đói bụng, toàn thân vô lực quả thật là một trải nghiệm tồi tệ. Bên ngoài sơn động, tiếng nổ vang vẫn không ngừng. Tô Hiểu di chuyển hòn đá chắn cửa động, ánh sáng chiếu vào trong. Hắn nheo mắt một chút để thích nghi với sự chói chang của ánh sáng. chậm rãi bước ra ngoài. Tiếng nổ vang càng lúc càng rõ ràng, âm thanh đến từ phía bên phải của vùng bình nguyên. Tô Hiểu bò lên một mỏm đá, từ đó nhìn về phía bình nguyên nơi âm thanh phát ra, nhìn rõ cảnh vật phía xa. Tô Hiểu tự nhiên nửa ngồi nửa quỳ trên sườn núi xa xa, trên vùng bình nguyên, những thổ dân da đỏ đang xông lên hò hét ầm ĩ. Hắn đoán số lượng có lẽ lên hơn 10.000 người. Mơ màng, bố bộ uông đứng sau lưng Tô Hiểu, nó có vẻ quen thuộc với không gian này. Như thể sau khi thức dậy, nó thích hít một hơi dài đầy khoái cảm. Bố bố uông giống như một con tuyết lang, đứng vững trên sườn núi, gió nhẹ thổi qua, khiến bộ lông mềm mại của nó lay động, đầu nó ngẩng lên cao, trong lúc vô tình nhìn xuống tình cảnh phía dưới. Bố bố uông đã sẵn sàng gào, nhưng lại kìm lại. Nó nhìn thấy những thổ dân lít nha lít nhít, bố bố uông hoảng sợ đến mức suýt chút nữa vứt ra, nhanh chóng lùi về phía sau, núp sau một sườn núi, với biểu cảm như thể bị hủ chết. Tiếng la hét và tiếng giết chóc vọng đến từ xa. Kẻ địch của thổ dân da đỏ không phải là loài người, mà là một loại sinh vật mà Tô Hiểu chưa từng gặp. Sinh vật này trông giống như một con bò cạp khổng lồ, thân dài khoảng 3 mét, toàn thân bọc vỏ xương màu đen, vuốt sắc nhọn đâm xuống mặt đất, phần đuôi uốn lượn và khoang miệng có 2 cái kìm lớn. Khi Tô Hiểu nhìn thấy sinh vật này, hắn lập tức liên tưởng đến chủng tộc. Thật không khó để hiểu tại sao hắn lại nghĩ vậy. Sinh vật này có hình dạng hoàn toàn dành cho chiến đấu, với 2 trái tim và không có đại não, khiến cho nó không có điểm yếu chí mạng. Lấy ra Hawana chỉ nhãn, vì khoảng cách quá xa, Tô Hiểu không chắc có thể dò xét thành công. Đang dò xét, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ thu được 87% dữ liệu. Dữ liệu thu được như sau: tên gọi, thứ hạt sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực chỉ, 50 sức mạnh, 16 nhanh nhẹn, 14 thể lực, 8 trí lực, 5 mị lực, 1 năng lực 1, xương vào ngoài, level 1, bị động, sức phòng ngự cộng 2 năng lực 2, tính, acid, huyết dịch, level 1, bị động, huyết dịch, có tính ăn mòn năng lực bá, khừ không trùng tộc, bị động, có thể sinh tồn trong những hoàn cảnh ác liệt, có thể tiêu hóa 80% chất hữu cơ, năng lực 4, tập thể tác chiến, bị động, khi số lượng thứ hạt vượt qua 300, sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, khi số lượng vượt qua 1.000, sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, khi số lượng vượt qua 10.000, sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiếp xúc với 2 thế lực chủ chốt tại khu vực đất đỏ. Tình báo về khu vực đất đỏ đã mở ra 20%, khu vực đất đỏ là tự nhiên sinh thành, thiếu thốn đồ ăn, nước ngọt khan hiếm. Khu vực đất đỏ có 70% diện tích bị 2 loại sinh vật chiếm lĩnh, chia làm Asenmen bộ lạc, thổ dân da đỏ, và hư không trùng tộc. 2 loại sinh vật này đã ở khu vực đất đỏ và chiến tranh kéo dài hơn 300 năm. Asenmen bộ lạc chiếm lĩnh 31% khu vực, hư không chủng tộc chiếm lĩnh 39%. Sau khi nhìn thấy những tài liệu này, Tô Hiểu đã có chút hiểu biết về khu vực đất đỏ. Nơi này có 2 loại sinh vật không dễ chọc giận nhất, đó là Asenmen bộ lạc và hư không chủng tộc. Hư không chủng tộc có số lượng vô cùng đông đảo. Riêng vùng bình nguyên thứ hạt đã có hơn 10 vạn con, có thể coi là một biển trùng. Mặc dù Tô Hiểu đã biết rõ thế lực phân bố ở khu vực đất đỏ, nhưng điều này đối với sinh tồn của hắn không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại lại mang đến một viễn cảnh đầy mờ mịt. Hiện tại, Tô Hiểu rất muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Nếu dùng lời nói thông tục mà nói, thì chính là địa phương quái quái này quá nghèo, ngay cả đồ ăn cũng không có. Muốn rời khỏi khu vực đất đỏ không hề đơn giản. Trước tiên, không chỉ có 2 thế lực trong khu vực, mà ngay cả điều kiện khắc nghiệt của nơi này cũng đủ để giết người. Hắn quan sát một hồi trên sườn núi, rồi quyết định tránh xa chiến trường trên vùng bình nguyên. Khi ấy, tiếng nổ vang rền chậm rãi từ 2 bên truyền đến, khiến sắc mặt Tô Hiểu thay đổi lớn. Chẳng lẽ hắn vội đứng dậy, quay đầu nhìn ra xa, không biết từ lúc nào, 4 phía quanh hắn đã tràn ngập thổ dân da đỏ cùng thứ hạt. Vị trí của hắn không phải là chiến trường biên giới, mà là chiến trường trung tâm. chỉ là vì chiến trường quá rộng lớn. Hắn trong lúc nhất thời không nhận ra được, mắt hắn đập vào cảnh tượng đầy kẻ địch, thổ dân da đỏ, và thứ hạt giống như thủy triều, ùn ùn kéo tới từ hai bên. Bố bố giấu kỹ, Tô Hiểu gỡ bỏ nút buộc cổ áo, tuy hắn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, nhưng giờ đây không còn cách nào tránh được, nếu không thể tránh được, vậy thì chỉ có thể liều mạng giết ra ngoài, nhất là khi trạng thái của hắn bây giờ khá tốt. Khôn, chảm lòng thiểm xuất khiếu, Tô Hiểu không mở tối đa thanh cương ảnh, vì hắn biết, cuộc chiến này sẽ không kết thúc trong chốc lát. Một thứ hạt tỏa ra mùi tanh nồng lao tới, thứ hạt không có trí tuệ, chỉ đơn thuần tuân lệnh của nữ vương, giết hết mọi sinh vật trên đường đi. Khi nó lao đến gần Tô Hiểu, trường đao xẹt qua, thứ hạt ngã sang một bên, đập đầu vào đá. Một vết tích xanh xuất hiện trên lớp giáp xác của nó, đào cắt đứt, mặt giáp vỡ ra, lộ ra một vết thương trơn nhẵn. Vèo, một mộc mâu từ đằng xa quang tới. Tô Hiểu nhận ra ngay, đó là thứ vũ khí quen thuộc của thổ dân da đỏ. Hắn nghiêng người tránh thoát, một tay rút ra bắp đùi rìa ngoài, nhắm vào kẻ địch mà bắn, đồng thời mở liên mấy phát súng. Ngoài dự đoán, sự tình phát sinh khiến Tô Hiểu không khỏi nghi, hoặc tên thổ dân da đỏ kia trực tiếp bị bắn giết. Điều này làm hắn có chút khó hiểu. Hắn nghĩ đến một khả năng, có thể ngày hôm qua hắn đã đối phó với những thổ dân da đỏ tinh anh. Những tên đó có thể nói là có thân thể mạnh mẽ, cường độ cơ thể gần như biến thái, giống như sắt đúc vậy. Trên chiến trường, những thổ dân da đỏ bình thường lại yếu hơn rất nhiều, chỉ cần vài chục, thậm chí vài trăm tên, Tô Hiểu đều có thể dễ dàng giải quyết. Khi thổ dân da đỏ giao chiến với thứ hạt, đó như hai cơn sóng dữ đập vào nhau, máu thịt văng tung tóe, những mảnh xác người rải rác khắp nơi, thổ dân da đỏ và chủng tộc đã có mối thù kéo dài mấy trăm năm. Mỗi lần gặp mặt là một trận quyết chiến sinh tử. Ở giữa chiến trường, ánh đao như bão táp tỏa ra. Tất cả những kẻ dám tiến lại gần Tô Hiểu đều bị chém nát. Không phân biệt thổ dân da đỏ hay thứ hạt, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định không ra ngoài. Lực lượng kẻ địch quá đông, xung quanh tràn ngập những kẻ thù, khiến hắn không thể nhìn rõ tình hình từ xa. Tiếng là hét của thổ dân da đỏ, cùng tiếng gầm rú của thứ hạt vang vọng khắp chiến trường. Cả hai bên đều đang chiến đấu quyết liệt, số lượng tử vong ngày càng tăng, và không bên nào có ý định rút lui. Nếu một bên thất bại, cả vùng đất sẽ bị đoạt đi. Hoàn cảnh sinh tồn sẽ ngày càng trở nên khốc liệt. Đây chính là cuộc chiến giữa các chủng tộc, máu đỏ tươi và dịch màu xanh lục trộn lẫn vào nhau. Tô Hiểu ánh mắt như chim ưng, vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh. Mọi sinh vật dám lại gần hắn đều bị giết ngay lập tức. Hắn không giết đối phương thì đối phương cũng sẽ tìm cách giết hắn. Đây là chiến trường, không có chỗ cho lý lẽ. Bây giờ việc ra ngoài không thể thực hiện được, quan trọng nhất là làm sao có thể tồn tại trong đội quân này. Ánh đao lóe lên, hai đầu thứ hạt bị chém đứt ngay lập tức. Tô Hiểu quay người dùng một cước đá văng, một tên thổ dân da đỏ, làm đầu hắn biến dạng. Nhanh chóng, hắn lấy ra một liều dược tề, mang tên Long Chi Lực, và bôi nó lên mu bàn tay. Tên dược tề, Long Chi Lực nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao hiệu quả. Khi bôi lên da, sức mạnh cộng 2, thể lực cộng 2, trạng thái kháng cự tăng 20%, hiệu quả kéo dài 10 phút, hạn sử dụng, 7 ngày trữ lượng. 100% cho điểm, 70 giới thiệu tóm tắt, tuyệt đối không nên uống, mặc dù dược tề này sẽ giúp tăng sức mạnh, nhanh nhẹ và thể lực lên cộng 15 trong vòng 30 giây. Nhưng nếu uống phải, người sử dụng sẽ chết ngay lập tức. Với 46 điểm thể lực thuộc tính, Tô Hiểu dùng dược huyết phấn chiến đấu suốt 10 phút mà không hề thở hổn hển. Xung quanh, hắn là những thi thể bị phá nát. Tô Hiểu đứng trên đống xác, như một chiến thần trên chiến trường. Các thổ dân da đỏ xung quanh nhìn hắn, chân tay run rẩy, không dám tiến lại gần. Thổ dân da đỏ không dám tiến lên, có thể vì thứ hạt không để ý đến chúng. Chúng nó vốn không có đại não, tâm lý khủng bố ấy không liên quan gì đến chúng. Mấy con thứ hạt bò lên đống xác, chưa kịp tới gần Tô Hiểu thì vài tia sáng chóng lóe lên, chúng bị chém thành từng khúc. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi đống xác, tiến vào giữa đám thứ hạt bùng, một đạo ánh sáng vụt qua, đánh chém những con thứ hạt ở đó, thân thể chúng gãy vụn theo tiếng gãy răng rắc. Tô Hiểu xung quanh dẹp ra một vòng tròn đường kính, khoảng 5 mét, hai tay cầm đao. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, bỗng dưng, hắn vung một đao, một tia sáng màu lam nhạt bay ra từ lưỡi trảm long thiểm, bùng, trảm long, thiểm phát ra, âm thanh giòn giã, ánh đao bay vào, giữa đám thứ hạt, chỗ ánh đao đi qua, thứ hạt như lúa mạch bị cắt đổ, khi ánh đao qua đi, một con đường rộng 2 mét, dài 10 mét xuất hiện, trên đó, tràn đầy máu màu xanh lục và những thứ hạt gần chết đang giãy giụa. Tô Hiểu vừa định phá vòng vây, chưa đầy 2 giây, thứ hạt đã đem nơi này, thông động, chúng đã vây kín. Tô Hiểu trên chiến trường, như thể mở ra một thế giới vô song, chẳng cần lại gần, chỉ một ánh nhìn cũng đủ giết chết kẻ địch, thứ hạt trong thời gian ngắn sẽ không vội vã lao tới. Hắn quay đầu nhìn về phía những thổ dân, da đỏ, gò cùi, oe lạp lạp ca bà rứt, không biết ngôn ngữ, thổ dân da đỏ rõ ràng không có ý định tiếp cận Tô Hiểu. Những thổ dân này bắt đầu vòng quanh hắn, mục tiêu của chúng không phải Tô Hiểu mà là thứ hạt. Khi Tô Hiểu nhận ra thái độ của bọn chúng, hắn không khỏi cau mày. Tối hôm qua, những thổ dân da đỏ kia không hề thể hiện tâm trạng hoảng sợ như vậy. Dù chúng bị thanh cương ảnh làm cho đau đớn, nhưng chúng vẫn không tỏ ra hoảng hốt. Giờ đây, những thổ dân da đỏ này lại khác. Dù chúng đã yếu đi rất nhiều, nhưng khi bị thương, chúng kêu la thảm thiết, thể hiện rõ sự hoảng sợ và hoang mang so với ngày hôm qua. Những thổ dân này có vẻ gần gũi với loài người hơn, còn những thổ dân hôm qua giống như những cỗ máy giết chóc, chuyên bị huấn luyện để tàn sát. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, mặc dù thổ dân da đỏ bị Tô Hiểu đẩy lùi, nhưng thứ hạt lại ùn oan, kéo tới như mây đen vần vũ, phàm là sinh vật nào đến gần Tô Hiểu. Hắn đều giết không tha, huống chi là những kẻ mang theo vũ khí chiến tranh, thứ hạt có sức mạnh yếu ớt. Nếu chúng đứng thành hàng, một nhát đao của Tô Hiểu có thể chém gục cả loạt, nhưng số lượng thứ hạt quá đông, chúng kéo đến như mưa rơi. Dù có phá vỡ vòng vây, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giết chóc cho đến khi cuộc chiến kết thúc với bốn thuộc tính vượt qua 40 điểm và đao thuật đại sư cấp 21. Tô Hiểu có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ trong chiến trường, huống chi hắn lại sử dụng vũ khí đao. Đối mặt với đội quân địch đông đảo, hắn vẫn không hề lùi bước. Cuộc giết chóc bắt đầu từ khi nào, Tô Hiểu không còn nhớ rõ. Xung quanh hắn, số lượng thú thi ngày càng nhiều. Nửa giờ sau, hắn đã quên không biết đã giết bao nhiêu thứ hạt, mấy trăm, không, có lẽ đã hơn nghìn. Từ xa xa trên chiến trường, sáu nữ khí ước giả nằm sấp cạnh một sườn núi, lại bắt đầu rồi sao? Mới hôm qua còn vừa tránh thoát một trận chiến, liệu hai chủng tộc này có phải mỗi ngày đều chiến tranh như thế không? Một cô gái yếu ớt, thân hình nhỏ nhắn, đang núp sau một tảng đá, dùng ống nhòm quan sát chiến trường, chết đói mất. Ta phải rời khỏi khu vực đất đỏ này, nhanh thôi. Sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ đi qua chiến trường. Nếu tin tức không sai, bên kia chính là khu vực bình thường, một nữ khế ước giả khác lên tiếng. Nàng mang theo một khẩu súng ngắm, vẻ ngoài lạnh lùng, rất ít khi trò chuyện với người ngoài ngoài, trừ các thành viên trong đội. Sáu người này là nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, cùng Tô Hiểu. Họ đều đến từ khu vực đất đỏ. Trong ngày hôm nay, nhóm Bỉ Ngạn Hoa đã trải qua sự tàn khốc của khu vực này. Các nàng đều bị thương. Nếu không có đường quả, vũ em của nhóm, thì có lẽ quân số của họ đã giảm sút. Đoàn trưởng, trong chiến trường có gì đó không đúng. Đường quả cầm ống nhòm, ánh mắt nhìn về phía giữa chiến trường. Nàng phát hiện một nhân loại đang chiến đấu, xung quanh tràn đầy thi thể. Đây là, đường quả cảm thấy một nỗi bất an dâng lên, những ký ức không vui bắt đầu xuất hiện trong đầu. Đoàn trưởng, người đàn ông kia là, hắn rồi, đường quả hốt hoảng lên tiếng, cái nào, đoàn trưởng hỏi lại, chính là tên đao nam đó, lãnh nguyệt đồng tử co lại, vội vàng đoạt lấy đường quả trong tay, dùng ống nhòm hướng về chiến trường mà quan sát, cuối cùng, nàng tìm thấy tên kia, lúc này, phải lập tức kết thúc sinh mệnh của hắn, tay của Phong Lặng, lẽ đỡ lấy sau lưng súng nắm, ống nhòm được chỉnh hướng vào giữa chiến trường. Phó đoàn trưởng Huyết Mân Côi cúi đầu, vẫn giữ yên lặng, đôi mắt kính gọng đen của nàng được đẩy lên, ánh mắt vô hồn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đào Nam, nàng thì thầm trong lòng, có phải các ngươi đã chuẩn bị ra tay với tên kia rồi? Ngay lúc đó, Lona bước lên, người nàng không quá cường tráng, thậm chí có chút gầy yếu, nhưng mái tóc đỏ rực và mùi hoa nhẹ nhẹ nhàng tỏa ra từ người nàng khiến nàng trông có vẻ rất đặc biệt. Lona có chút hưng phấn. Trước đây nàng từng nghe các đoàn viên nói về sức mạnh của Đao Nam. Nàng cảm thấy có chút hoài nghi, nếu chưa tận mắt thấy, nàng không tin điều đó. Nay nàng muốn được đối mặt với Đao Nam, muốn thử xem hắn thực sự mạnh mẽ ra sao. Lona khác biệt với những đoàn viên khác trong bị nạn hoa. Trong lòng nàng có một khát khao, mãnh liệt, được Lãnh Nguyệt chú ý là một điều đặc biệt. Đó là một xu hướng tình dục của nữ Minh Thanh. Lãnh Nguyệt vẫn chăm chú quan sát tình hình chiến trường. Sắc mặt nàng dần trở nên khó coi, quái vật, nàng nghiến chặt răng, quá mạnh, gần như đã biến thái rồi. Nàng nắm chặt tay, một quyền đấm mạnh xuống đất cỏ dưới chân, xấu bụng nữ tiếp nhận lại ống nhòm, quan sát thêm một lúc rồi lắc đầu. Nếu không có cơ hội tốt, chúng ta bây giờ đi đến đó, chỉ có thể chịu chết, trừ khi chính hắn rơi xuống vách núi bên kia mà chết. Phòng chỉ liếc mắt, nhìn Tô Hiểu qua ống nhòm, sau đó nhanh chóng quay đi. Nàng có một cảm giác kỳ lạ. Nếu tiếp tục nhắm vào đối phương, nàng sẽ bị lộ. Lona nhìn thấy mấy người, phản ứng có chút nghi hoặc. Nàng liền chụp lấy ống nhòm, tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén. Lona hơi nghi hoặc một chút, tự nhủ trong lòng. Tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý. Đây là tử địch của chúng ta, nhất định phải phân rõ sinh tử, không thể có chuyện hòa giải. Lona gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh thường, thực lực của nàng thực tế còn mạnh hơn cả Lãnh Nguyệt. Lona qua ống nhòm, tìm kiếm trên chiến trường, nhanh chóng phát hiện ra Tô Hiểu. Thứ hạt, bốn chi bay tứ tung, máu xanh lục văng khắp nơi, một nam nhân cầm trường đao, đang tả xung hữu đột giữa đám địch. Dù thân ở trong vòng vây kẻ thù, hắn vẫn giữ thần sắc ung dung, né tránh công kích, đồng thời ra đòn chí mạng. Ánh đao tím lấp lánh, như có thể chặt đứt mọi vật. Trên thân đao tỏa ra một tia sáng đặc biệt, mà Lona ngay lập tức nhận ra, đó chính là tia sáng của một thanh đao, đã được cường hóa từ cộng 7 trở lên. Đột nhiên, nam nhân dừng lại trên chiến trường, như thể đao ấp ủ một điều gì đó. Bùm, ánh đao lóe lên, một khối lớn thứ hạt bị chém vỡ vụn. Lona thề rằng, nàng chưa bao giờ thấy một khế ước giả nào lại có thể xuất ra kiếm khí hay ánh đao mạnh mẽ như vậy. Lona ngẩn người, tự nhủ trong lòng, nếu như phải đối đầu với người đàn ông này, nàng lắc đầu, tuyệt đối không thể để tình huống đó xảy ra. Nếu không chắc chắn nàng sẽ chết, đây chính là kẻ địch của chúng ta sao? Lona vẫn tiếp tục quan sát, ánh mắt dường như nói lên sự hoài nghi, các ngươi đùa ta sao? Đúng, đây chính là kẻ địch của chúng ta. Tuy trước đây không mạnh như thế, nhưng giờ thì đã biến thái như vậy. Lona cắn ngón cái, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Một bên, Đường Quả mở miệng, đoàn trưởng, chúng ta thật sự muốn đi tìm hắn báo thù sao? Nếu không báo thù thì có được không? Dù Đường Quả là một cô gái yếu ớt, nhưng nàng cũng có một lòng kiên cường. Sau khi suýt nữa bị tiêu diệt, nàng không rút lui khỏi nhóm mạo hiểm bị ngạn hoa. Không được, không được, 100 miệng đồng loạt trả lời. Đó chính là xấu bụng nữ cùng Phong. Phong sư phụ Hắc Bạch đã bị Tô Hiểu giết chết. Nàng và Tô Hiểu có mối thâm thù không thể hòa giải. Còn xấu bụng nữ, nàng lại có một chút do dự. Trong nhóm mạo hiểm bị ngạn hoa, xấu bụng nữ có thể nói là người hiểu Tô Hiểu nhất. Sau một lúc suy nghĩ, xấu bụng nữ lên tiếng, Lona, hiện tại ngươi có thể lựa chọn rút lui. Lona liếc mắt nhìn xấu bụng nữ, sau đó ánh mắt chuyển sang Lãnh Nguyệt. Hồi ức ùa về trong đầu nàng, nhớ lại rất lâu trước đây, khi còn ở một thế giới cấp 2, Lona bị thương đầy mình, nằm bất động trên con phố, khắp mặt là vết máu. Đường Quả, nơi này có người bị thương, không phải là kẻ địch khí ước giả, chỉ là nàng mà thôi. Tình cảnh lúc đó thật tồi tệ. Lãnh Nguyệt không cần để ý đến nàng, vốn dĩ không quen biết gì cả, sinh tồn khó khăn mà. Khi hồi ức kết thúc, Lona biết rằng với thực lực của mình, nàng hoàn toàn có thể gia nhập một nhóm mạo hiểm lớn hơn. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, làm sao nàng có thể gia nhập một nhóm mạo hiểm nhỏ chỉ có 5 người như bị ngạn hoa, Lãnh Nguyệt và Đường Quả? hai người mà nàng đã tìm kiếm lâu. Giờ đây, Lãnh Nguyệt còn không biết nàng, chính là người khế ước giả sắp chết. Nếu vậy, có lẽ nàng đang nói những lời vô nghĩa. Xấu bụng nữ đẩy chiếc kính mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ban đầu nàng không tin tưởng Lorna, nhưng giờ thì có thể tạm thời đặt niềm tin vào nàng. Sự tình là như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại một chút ân oán với Đào Nam. Xấu bụng nữ cầm một cây gậy gỗ, nhẹ nhàng điểm ba cái lên mặt đất. Đây là nữ vương, Diệp Tử, Hắc Bạch và ba người bọn họ đã sử dụng miễn quyển trục tiến vào cấp thấp thế giới. Tuy nhiên, thực lực của họ bị giảm sút, và cuối cùng, trong trận giao đấu với Đao Nam, họ đã bỏ mạng. Nguyên do của sự việc này, ta không cần phải điều tra tỉ mỉ, bởi vì nó đã không còn quan trọng nữa. Xấu bụng nữ, đánh dấu ba điểm trên mặt đất, một bên, phong biểu môi, khi chúng ta ở thế giới người khổng lồ, chúng ta nhận ra vết máu trên người Đao Nam. Sau đó chiến đấu bắt đầu, nhưng chúng ta không thể đối kháng nổi. Một đoàn viên bình thường đột nhiên phát huy sức mạnh, và đã đưa chúng ta qua một lần truyền tống. Lãnh Nguyệt, thân phận của người đoàn viên bình thường, đó vẫn không thể tiết lộ sao. Xấu bụng nữ, nhìn về phía Lãnh Nguyệt lắc đầu, không được. Luân hồi nhạc viên trước đây đã cảnh cáo ta, nếu như tiết lộ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xấu bụng nữ, nhặt một cành cây trên đất, ngoác ngoác vẽ vời, vậy phải không? Ta có một câu hỏi. Lúc trước Đao Nam vì sao lại đến gần nhóm mạo hiểm của chúng ta? Các người phải nhớ, lúc trước trong nhiệm vụ công phòng, hắn đâu cần phải đến gần chúng ta, mà đoàn đội vết máu cũng không phải tình báo cơ mật. Lẽ nào hắn chủ động muốn giao đấu với chúng ta? Xấu bụng nữ, nhìn mọi người, sự thông minh của nàng là 156 điểm. Tuy không phải là vũ lực xuất sắc, nhưng năng lực suy đoán của nàng rất mạnh. Nghe xong lời nói của xấu bụng nữ, cách nàng có chút nghi ngờ, tại sao Đao Nam lại đến gần nhóm mạo hiểm của bọn họ trong thế giới người khổng lồ? Vẫn chưa rõ ràng, huyết mân côi có IQ rõ ràng không cao, chỉ đạt 120 điểm, vẫn đang trong trạng thái mơ màng, chưa thể tỉnh táo lại. Đào Nam mục tiêu khả năng, chính là tên đoàn viên bình thường, nếu không hắn, sẽ không tới gần chúng ta. Với tính cách của nữ vương, nàng nhất định sẽ nói ra tên gọi Bỉ Ngạn Hoa. Do đó, có thể thấy rõ ràng thân phận của chúng ta, biết được khả năng sẽ xuất hiện vết máu, nhưng Đao Nam vẫn lựa chọn đến gần chúng ta. Điều này quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Có lẽ hắn có liên hệ đặc biệt với tên đoàn viên kia. Đúng vậy, có thể chính là như thế. Xấu bụng nữ cắn ngón cái, móng tay run lên. Ta chỉ là suy đoán, không biết Đao Nam có khác với chúng ta hay không. Hắn mỗi lần tiến vào thế giới diễn sinh, có thể có một nhiệm vụ đặc biệt, như là giết một vài khế ước giả đặc thù. Mọi người đều đã thấy, tên kia, đoàn viên bình thường, năng lực rất dị thường, nhưng luân hồi, nhạc viên lại cố ý che giấu việc này. Đây là tình huống chưa từng có trước đây, mỗi lần hắn đều có nhiệm vụ đặc biệt, nhanh chóng tăng cường thực lực, đối chiến với khế ước giả mạnh mẽ. Xấu bụng nữ lại lải nhải, nhưng nàng không để ý thấy ánh mắt của năm người đang đầy sợ hãi nhìn mình. Lãnh Nguyệt cảm thấy toàn thân tê dại. Âm thanh của xấu bụng nữ đột nhiên im bặt. Lời nói của nàng bị luân hồi nhạc viên che giấu. Đừng nói nữa, tiểu hắc. Lãnh Nguyệt hét lên một tiếng. Xấu bụng nữ sững sờ. Sao vậy? Vừa nãy luân hồi nhạc viên che giấu lời nói của ngươi. Lãnh Nguyệt đáp. Xấu bụng nữ lúc này mới nhận thấy ánh mắt hoảng sợ của mấy người. Nhịp tim của nàng bắt đầu tăng tốc. Sự hoảng sợ và kích thích khiến nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân. Xem ra là ta đoán đúng rồi. Nàng biến sắc mặt, thế nào rồi? Mấy người vội vàng hỏi. Xấu bụng nữ hạ mi mắt, trong lòng nghĩ tới điều gì đó liên quan đến thân phận của Tô Hiểu. Nàng nhận ra khả năng này là một thân phận đặc thù đến cực điểm. Nếu như lộ ra ánh sáng, chắc chắn sẽ bị những khí ước giả khác vây giết. Có lẽ chúng ta không cần chủ động đối phó với hắn, nàng nghĩ. Nụ cười của xấu bụng nữ có chút âm lãnh, trong đầu nàng nảy ra một kế hoạch. Tiểu hắc, trên tay ngươi là cái gì? Đường quả duỗi tay, tinh tế xoa lên mu bàn tay xấu bụng nữ. Ngươi làm gì vậy? Xấu bụng nữ nhìn về phía mu bàn tay, thấy một điểm lam nhỏ hiện lên trên đó. Điểm lam này, tựa hồ không có tốc độ rõ rệt, nhưng lại dần phóng đại, như thể muốn hình thành một dấu ấn. sắc mặt xấu bụng nữ biến hóa liên tục. Tiểu Hắc, ngươi nói đi, phương pháp là gì? Lãnh Nguyệt lên tiếng hỏi. Xấu bụng nữ lắc đầu, không có gì, ta có thể đã suy đoán sai, nàng đáp, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng dường như vẫn đang cân nhắc điều gì. Đừng báo thù nữa, ta nghĩ ta đã suy đoán sai, có một manh mối mà ta không thể nghĩ ra. Vì vậy những suy đoán trước đây có thể không đúng, có những cấm kỵ không thể xúc phạm, ngay cả Tô Hiểu cũng sẽ cực lực tránh xa chúng, xấu bụng nữ nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Xấu bụng nữ lúc nãy kiên quyết muốn báo thù, vì nàng hiểu rõ, nếu đánh với Tô Hiểu một trận, cả hai bên sẽ đeo lấy tử thủ, dù có một bên không truy cứu, cũng không ai có thể bỏ qua một kẻ luôn sẵn sàng tìm cách báo thù mình. Trên chiến trường, Tô Hiểu lao chùi thanh trảm long thiểm, nhìn cảnh tượng thổ dân da đỏ và chủng tộc chiến đấu, cuộc giao tranh đã kết thúc, hai bên đều lui ra một khoảng cách, mấy chục tên thổ dân da đỏ đứng ở cách đó không xa, bọn chúng có vẻ đang chờ đợi ai đó. Một tên thổ dân lão niên bước ra, đầu đội lông chim, những thổ dân khác đều khom người lùi lại phía sau. Lão niên thổ dân mỉm cười, không có vẻ gì là địch ý, trong tay hắn còn cầm theo đồ ăn và nước ngọt, tựa hồ chuẩn bị mang những thứ này đến cho Tô Hiểu, thông báo liệt sát giả tại chiến trường thể hiện anh dũng, đã thu được thiện cảm từ Asenman bộ lạc, đội thiện cảm, hữu hảo, 21/500. Tô Hiểu nhìn thấy lão niên thổ dân, trong mắt hắn ánh lên một tia kỳ quái. Những thổ dân da đỏ này khác hẳn với những người mà hắn đã gặp trước đây. Điều kỳ lạ là lão niên thổ dân lại có thể nói tiếng mà hắn hiểu. Sinh tồn trong thế giới này không chỉ là chiến đấu, mà còn là một cuộc thăm dò để xem thế giới này sẽ mang đến cho hắn những gì. Và câu trả lời chính là, có thể sẽ mang đến những lợi ích vô cùng lớn. Tô Hiểu nhìn về phía lão niên thổ dân, đối phương rõ ràng muốn kéo hắn vào trong trận danh của thổ dân, và cảm giác thiện cảm từ phía đối phương cũng dần xuất hiện. Trong thế giới giới thiệu tóm tắt, có đề cập đến một điểm, đó là cần tránh tiếp xúc với các sinh vật hư không, vì những sinh vật này có kết cấu không ổn định, những chủng tộc kia rõ ràng là sinh vật hư không. Điều này Tô Hiểu có thể nhận ra qua tài liệu đối phương đã cung cấp. Tuy nhiên, liệu thổ dân da đỏ có phải là sinh vật hư không hay không? Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định, xem qua tài liệu thì không có vẻ như vậy. Những thổ dân da đỏ này có lẽ là cư dân nguyên thủy của hành tinh này, còn hư không chủng tộc có thể là kẻ xâm lấn từ ngoài. Hơn nữa, việc không tiếp xúc với sinh vật hư không chỉ là lời cảnh báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, còn tình huống cụ thể thì Tô Hiểu muốn tự mình đi chứng thực. Nếu thổ dân da đỏ có khả năng giao lưu với hư không sinh vật, Tô Hiểu đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội, nhưng cũng phải giữ sự cảnh giác. Hắn đã giết một số thổ dân da đỏ trong chiến tranh, nên dù sao đi nữa, hắn cũng cần phải cẩn thận. Hiện tại, điều Tô Hiểu quan tâm nhất chính là vấn đề đường lui. Dù có giao lưu với thổ dân da đỏ, hắn cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng đường lui cho mình. Tô Hiểu mở miệng. Lão niên thổ dân đội chiếc mũ vũ sức tiến lên phía trước. Người ngoại lai mạo hiểm, cứ đi theo hướng mặt trời, sẽ có thể ra khỏi khu vực đất đỏ. Hướng mặt trời, Tô Hiểu cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ. Đúng, chính là hướng mặt trời. Chúng ta đều đi theo chỉ dẫn của mặt trời. Lão niên thổ dân tiếp tục, tất nhiên, điều này cần một công cụ nhỏ. Lão niên thổ dân cởi xuống trang sức bên hông. Đó là một viên la bàn, có hình dáng giống một vật phẩm, có chút tương tự chiếc la bàn của Jack Chong, cướp biển vùng Caribbean. Tô Hiểu suy đoán, có thể đây là một loại công cụ la bàn đặc biệt. Đối phương đã rất rõ ràng, thức ăn và nước uống có thể tặng, nhưng la bàn này thì không. Ngươi có thể gọi ta là Baltic. Còn ngươi tên là gì? Lão thổ dân ngoại lai này cho Tô Hiểu một cảm giác như một lão cáo già. Mặc dù vẻ mặt hắn vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn vẫn đang tìm hiểu lai lịch của Tô Hiểu. Tuy vậy, đối với viên la bàn kia, hắn không đề cập gì thêm. Dakur, Technic Alf, Tô Hiểu dùng tên giả, đã quen thuộc với cái tên này. Lý do hắn chọn tên này là để giảm bớt sự không thích ứng. Nếu như dùng tên kiểu Trường Thiết Chứng, chẳng hạn, một khi làm việc lớn trong thế giới này, người khác sẽ dễ dàng nhận ra và liên kết. Như vậy, rất dễ bị lộ. Byakuya, ân, ngươi không vào bộ tộc của ta nghỉ ngơi một chút sao? Bao Tích cười tươi, nếp nhăn trên mặt như một đóa hoa cúc nở rộ. Tôi hiểu do dự một lát, vẫn không rời mắt khỏi đám thổ dân xung quanh. Số lượng thổ dân da đỏ ở gần đây có vài ngàn người. Nếu tiến vào bộ tộc của đối phương mà bị vây công thì sẽ gặp phiền phức lớn. Tuy nhiên, hiện tại độ thiện cảm của hắn đối với Tô Hiểu là hữu hảo, 21-500. Chỉ cần không có biến cố lớn, thổ dân da đỏ sẽ không vây công hắn. Dù có muốn vây công, thì trước khi thực hiện, độ thiện cảm sẽ giảm xuống nhanh chóng, từ đó tạo ra hiệu quả kỳ lạ. Một viên đá quý màu đỏ theo ống tay lướt xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn. Đó chính là một viên hòn đá triết gia. Có viên hòn đá triết gia này, hắn có thể bất cứ lúc nào chế tạo luyện kim bom hay dược tề. Hắn quyết định sẽ đến bộ lạc thổ dân một chuyến. Mặc dù không thể trắng trợn cướp đoạt cái la bàn từ tay thổ dân, nhưng hắn có thể dùng những phương pháp khác để có được nó. Theo ý tứ của lão Baltic, hắn có thể nhận được cái la bàn chỉ cần đánh đổi một thứ gì đó. Lão Baltic đi phía trước, bên cạnh có mấy chục tên thổ dân tùy tùng. Vị trí bộ lạc khá xa. Tôi hiểu cưỡi bố bố uông đã đi được nửa giờ, mà vẫn chưa thấy bộ lạc của lão Baltic đâu. Đây là tình huống bình thường. Không ai sẽ dám đặt đại bản doanh gần nơi chiến tranh. Nếu chiến tranh xảy ra gần đại bản doanh, thì diệt tộc của thổ dân sẽ không còn xa nữa. Sau 40 phút, một làn khói bếp xuất hiện ở phía trước. Tôi hiểu nhận thấy bước chân của nhóm thổ dân bên cạnh càng nhanh hơn. Tựa hồ rất lâu chưa về đến nơi. Đồ tháp mộng, giả sắc rất xâm ni, ngôn ngữ không rõ, xa xa truyền đến một tiếng hô to của phụ nữ, bộ lạc ở phía trước bắt đầu náo nhiệt. Đây là một bộ lạc lớn. Trước mắt là những ngôi nhà đá san sát, những ngôi nhà đá này tuy đơn sơ, nhưng có thể che gió chắn mưa. Lão Bao Tích cùng mấy chục tên thổ dân phía sau hưng phấn hô to, nhưng bọn họ không dám đi qua phía trước lão Bao Tích kịp. Một tiếng hô vang lên. Tựa hồ được lão Bao Tích cho phép, nhóm thổ dân kia bước đi hướng về phía bộ lạc. Trong bộ lạc, mấy trăm nữ thổ dân đi ra. Các nàng có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng. Qua thần thái của những nữ thổ dân này, tôi hiểu đoán bộ lạc này chắc hẳn đang thực hiện chế độ một vợ một chồng hoặc một chế độ tương tự. Tôi hiểu còn nhận thấy một điểm kỳ lạ. Tất cả nữ thổ dân đều mang theo vài đứa trẻ. Có nàng ôm hai đứa, cõng theo hai đứa, còn có người phía sau theo đến năm, sáu đứa. Dựa vào độ tuổi, những đứa trẻ này có thể chia thành ba nhóm tuổi khác nhau. Nói cách khác, mỗi lần sinh, những nữ thổ dân này có thể sinh từ hai đến ba đứa trẻ cùng một lúc. Đột nhiên, một nam thổ dân trẻ tuổi chạy đến bên cạnh lão Baltic, ngực ưỡn cao, tựa hồ rất đắc ý. Lão Baltic mỉm cười, vỗ vỗ vai nam thổ dân trẻ tuổi. Tôi hiểu không hiểu được ngôn ngữ thổ dân, nhưng lão Baltic nhận ra điều đó, liền giúp hắn phiên dịch. Thê tử của hắn đã sinh hạ 15 đứa con. Đó là một chiến sĩ thực thụ. Huyết mạch của hắn rất mạnh. Ha, tôi hiểu ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Người nhân loại thật sự có thể sinh hạ 15 đứa con cùng một lúc sao? Dù thổ dân da đỏ có thân thể mạnh mẽ, nhưng cấu tạo tổng thể của bọn họ cũng tương đồng với nhân loại. Người có vẻ không tin sao? Lão Bao Thích nhìn Tô Hiểu, sắc mặt có phần nghiêm nghị, ta dẫn người đi xem. Tô Hiểu ngạc nhiên, nhưng lão Bao Thích có vẻ không kiên nhẫn, liền tiếp tục, coi như là cáo già Bao Thích cũng không thể chịu nổi nghi vấn này. Tô Hiểu vội vàng ngăn lại, không cần, chúng ta quay lại chính sự. Không, đây chính là chính sự. Lão Bao Thích nhìn về phía nam thổ dân trẻ tuổi bên cạnh, bắt đầu kể lể một tràng dài. Tên thổ dân trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng, căm giận trừng mắt nhìn Tô Hiểu một hồi lâu, rồi xoay người bước vào trong bộ lạc. Chẳng bao lâu sau, tên thổ dân trẻ lại mang theo một nữ thổ dân bước ra, hai người ôm theo 15 đứa trẻ nhỏ, mỗi đứa đều có cơ thể khỏe mạnh, khung xương to lớn, nhìn qua thì rất rõ ràng chúng sẽ trở thành những chiến sĩ xuất sắc trong tương lai. Lão Pauli giống như một ông chủ trang trại lợn, đứng cạnh Tô Hiểu mà giới thiệu bọn trẻ này, nói rằng chúng là những chiến sĩ cường tráng. Cũng không khó hiểu tại sao lão Bao Thích và tên thổ dân trẻ lại coi trọng bọn chúng như vậy. Thổ dân da đỏ và chủng tộc đã chiến tranh mấy trăm năm, phải chủng tộc luôn nổi tiếng với chiến thuật bạo lực. Nếu thổ dân da đỏ không có chiến lược ứng phó, chỉ có con đường diệt vong. Phương pháp sinh tồn của thổ dân da đỏ chính là sự sinh sản mạnh mẽ. Nữ thổ dân da đỏ từ 16 tuổi đã có thể sinh con, và đến 33-35 tuổi vẫn tiếp tục sinh đẻ. Mỗi lần sinh con, họ có thể sinh từ 2 đến 5 đứa. Số lượng này là rất bình thường. Dựa vào sức khỏe cường tráng và khả năng sinh sản mạnh mẽ, bộ lạc Asenmen có thể đứng vững trước những đợt tấn công của chủng tộc và cũng có khả năng phản công. Có thể nói, sinh tồn trong khu vực đất đỏ đối với chủng tộc này không phải là việc dễ dàng, nhưng họ lại có thể làm được. Không chỉ có vậy, bộ lạc Asenmen còn sở hữu một bí mật mà không muốn ai biết, đó là một loại thủ đoạn có thể tạo ra những chiến sĩ mạnh mẽ hơn nữa, nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất rõ ràng. Những chiến sĩ này mất đi hầu hết cảm giác, trở nên khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Loại thủ đoạn này, Tô Hiểu đã từng giao đấu qua. Nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của Tô Hiểu là phải tìm được chiếc la bàn trong tay lão Baltic. Vài ngày trước, hắn còn có thể may mắn sinh tồn ở khu vực đất đỏ này. Nhưng đến cuối cùng thì lại khác. Tô Hiểu cảm nhận được, từ ngày thứ hai, Luân Hồi Nhạc Phiên đã từng bước gia tăng độ khó trong sinh tồn. Ở bộ tộc của lão Baltic, tuy có đồ ăn và nước ngọt, nhưng nơi này không phải là chỗ có thể ở lâu dài. Sinh tồn thí luyện trong 5 ngày đầu thì không vấn đề gì, nhưng sau 5 ngày, độ khó của đất đỏ khu vực sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Tùy tùng của lão Baltic dẫn hắn vào bộ lạc. Trong bộ lạc, đàn ông rất ít, chẳng cần nghĩ cũng biết rằng bọn họ đều ra tiền tuyến để đối phó với chủng tộc. Đi một lúc, một ngôi nhà đá cao lớn hiện ra trong tầm mắt. Ngôi nhà này nằm ở vị trí trung tâm bộ lạc. Xung quanh là những căn phòng đá thấp bé dễ thấy hơn. Trên nhà đá có treo một khối mộc bài. Trên mộc bài khắc hình một cây dây leo dở. Dây leo này giống như đang dương nanh múa vuốt, tựa như một sinh vật sống, có vẻ như đang muốn nuốt chửng ai đó. Tô Hiểu ánh mắt lóe lên, hắn nhớ lại, nơi hắn tiêu diệt bộ lạc nhỏ trước kia cũng có loại dây leo này. Bộ lạc nhỏ đó coi đây là đồ đằng, còn bộ lạc của lão Baltic lại khác. Dây leo này hình như chỉ là một dấu hiệu nào đó, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Lão Baltic đi vào trong nhà đá, Tô Hiểu cùng hắn ngồi đối diện nhau. Trong gian phòng không có vật dụng gì đặc biệt, chỉ có một vài bộ xương động vật đặt xung quanh. Chính giữa phòng, trên mặt đất trải một lớp da thú. Lão Baltic ngồi xếp bằng trên lớp da thú đó, còn Tô Hiểu thì ngồi đối diện. Bố bố ung không dám lại gần lớp da thú. Có vẻ như màu sắc hắc bạch xen lẫn của lớp da thú khiến nàng cảm thấy rất hoảng sợ. Ngồi xuống, lão Baltic lên tiếng. Ngươi muốn rời khỏi khu vực đất đỏ, phải không? Tô Hiểu gật đầu. Chuyện này rõ ràng như ban ngày. Là vậy, chúng ta sẽ bàn luận điều kiện. Lão Baltic đặt la bàn xuống trước mặt Tô Hiểu. Đây là con đường tắt duy nhất để rời đi khu vực đất đỏ. Nếu không có nó, ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này. Ồ, Tô Hiểu không hỏi thêm gì. Lão Baltic tự nhiên sẽ chủ động nói ra. Ta không biết ngươi làm sao vào được khu vực đất đỏ, nhưng ta có thể cho ngươi xem một phần địa đồ. Lão Baltic đứng dậy, đi về phía sau bình gốm, móc ra một mảnh da thú. Mảnh da thú được trải ra trước mặt Tô Hiểu. Hắn nhìn thấy, đó là một bức tranh vẽ bằng than, là một bản đồ thô sơ, dù có phần thô ráp, nhưng có thể đây chính là bản đồ của thôn Phệ Đảo. Thôn Phệ Đảo có cấu trúc rất đặc biệt. Toàn bộ đảo không phải là một vùng đất liên tục. Khu vực đất đỏ nằm ở trung tâm của đảo. Xung quanh, nó là một vòng vách núi. Vách núi này rộng mấy chục mét, sâu không thấy đáy. Vì thế mà muốn rời khỏi khu đất đỏ khá khó khăn. Tuy vậy, dù khu vực đất đỏ có vách núi bao quanh, nhưng cũng không phải là không có cách rời đi. Trên bản đồ, có hai cây cầu đá tự nhiên. Mỗi bên đất đỏ có một cái. Những cây cầu này nối tiếp với các khu vực bình thường bên ngoài. Nhưng hiện giờ chỉ còn một cây cầu còn nguyên vẹn, cây còn lại đã bị hư hại nghiêm trọng, là bàn chỉ về phía cây cầu đá này. Vì vậy, nếu ngươi muốn rời đi nhanh chóng, nhất định sẽ cần đến nó. Nếu ngươi đi theo vách núi, ít nhất phải mất 10 ngày mới có thể ra ngoài. Nhưng với La Bàn, từ đây đến cây cầu đá, chỉ mất 1 ngày mà thôi. Lão bà thích lời nói, mặc dù có chút khó tin, nhưng độ tin cậy của nó không phải là thấp. Tô Hiểu xác thực đã nhìn thấy vách núi. Trước đây, hắn đã từng dọc theo con đường treo leo mà tiến lên khá lâu, nhưng vì trên đường gặp quá nhiều chướng ngại, hắn đành phải từ bỏ. Không nói đến địa hình xung quanh vách núi, chỉ riêng những sinh vật sống tại khu vực này đã đủ sức gây nguy hiểm chết người. Đây là cái gì? Tô Hiểu chỉ về một vòng rừng rậm gần biên giới của thôn Phệ Đảo. Đây là hắc sắc xâm lâm, lão Bao Thích trả lời. Là khu vực cấm, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng bước vào. Tô Hiểu giờ đây đã hiểu rõ về thôn Phệ Đảo. Phía ngoài đảo, xa nhất, là một vòng rừng rậm, chính là hắc sắc xâm lâm, chiếm diện tích rộng lớn. Phía trong rừng là khu vực bình thường. Nơi này an toàn nhất và cũng là nơi tài nguyên phong phú nhất. Tiến vào trong nữa sẽ gặp phải một vòng vách núi. Và bên kia, vách núi chính là đất đỏ khu vực. Nếu từ trên cao nhìn xuống thôn Phệ Đảo, người sẽ nhận thấy hòn đảo này giống như một cái bia ngắm. Với tâm điểm là khu vực đất đỏ, vùng ngoài cùng là hắc sắc xâm lâm màu đen, tiếp đến là khu vực bình thường màu xanh lá, và trung tâm là vùng đất đỏ. Sau khi đã hiểu rõ tình hình thôn Phệ Đảo, Tô Hiểu càng muốn rời khỏi đất đỏ khu vực này. Vậy ngươi nói ra điều kiện của mình đi. Nếu muốn giao dịch, thì hãy thẳng thắn mà vào vấn đề. Lão Bao Thích ra hiệu cho vài tên thổ dân trong nhà đá đi ra ngoài. Bia Quy Già, ngươi hẳn đã gặp qua huyết đằng chiến sĩ, phải không? Huyết đằng chiến sĩ, Tô Hiểu ngạc nhiên. Đúng vậy, lão Bao Thích đáp. Trên người ngươi có mùi máu tanh của bọn họ, điều này không cần phủ nhận. Mùi máu tanh của họ rất đặc biệt. Tô Hiểu đưa tay tới gần chui đao, trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn lão Bao Thích, hắn cảm thấy khả năng đã giết chết mấy chục người. Lão Bao Thích bỗng hồ một tiếng, rồi đứng lên. Nhưng đúng lúc đó, một lưỡi dao sắc bén kề sát ít hầu của hắn. Người giết bọn họ, Pauli cũng bị người giết sao? Thật là tốt quá. Lão Bao Thích giơ tay ra hiệu, y muốn nói mình không có ác ý. Trên mặt hiện rõ sự hưng phấn, mà không thể che giấu. Pauli, ta chưa từng nghe đến, Tô Hiểu lạnh nhạt đáp, không giấu giếm. Hắn là một tên sử dụng thổi tên của tộc Essenman, đúng không? Lão Bao Thích gật đầu, rõ ràng rất vui mừng khi biết rằng những thổ dân kia đã bị diệt sạch, tự đáy lòng cảm tạ người. Lão Bao Thích vui mừng, đến nỗi không thể che giấu, lẩm bẩm, ta, thân ái, đệ đệ, ngươi cuối cùng đã chết rồi. Lão Bao Thích đi qua lại trong nhà đá, vẻ mặt không giấu được niềm vui. Xem ra ta đã giúp ngươi giết đối thủ cạnh tranh. Lẽ nào ngươi không cảm ơn ta? Tô Hiểu không đáp, chỉ lạnh lùng nói, không cần cảm tạ. Đó là chuyện ta đã dự liệu. Lão Bao Thích nhìn hắn, vẻ mặt như thể đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ngươi là vào buổi tối giết bọn họ phải không? Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn lão Bao Thích, không hiểu vì sao lại hỏi như vậy. Hả, tại sao là buổi tối? Lão Bao Thích thấy Tô Hiểu ngạc nhiên, liền giải thích, nếu như là ban ngày, mà là khi có mặt trời, người chắc chắn đã chết rồi. Ta đã chứng kiến người giết địch trên chiến trường. Nhưng nếu là ban ngày, người không thể sống sót. Tô Hiểu im lặng, không tiếp tục truy hỏi, mà chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm, mặt trời, ban ngày. Một lúc sau, Tô Hiểu lại hỏi, đúng rồi, khi người giết chết